Tu chân giả tại dị thế tập 164. Ba ngày sau, trong Hạo Thiên Môn, một vạn thân ảnh cấp tốc băng qua chân trời. Bọn họ chính là những người của Hạo Thiên Môn do Nhạc Thành chọn ra. Thông qua thần niệm quan sát, biết được người thiên đình trong Thanh Hoa Thành không chịu rời đi, Nhạc Thành bèn mang theo người đánh tới. Ngoài tất cả lão ma ra, 12 cầu thiên huyền tiên và cầu thiên hỗn nguyên ma gia nhập trễ nhất cũng chủ động xin đi. Ngoài ra còn có Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma. Ai thông minh một chút đều chủ động muốn đi. Phàm là người có chút đầu óc đều biết, có thể sánh vai chiến đấu với môn chủ. Lúc sau, địa vị của bản thân ở Hạo Thiên Môn sẽ được đề cao lên. Không chừng còn lập được công lao, nên lúc đó có thể tiến vào tầng lớp hạch tâm. Vậy nên cơ hội hiếm có thế này, tất nhiên là phải đi. Cuối cùng Nhạc Thành chọn ra một vạn Vô Thượng Thiên Ma và Đại La Kim Tiên mang đi. Nhiều đây người là đủ rồi. Thực lực của thiên đình ở Thanh Hoa Thành cũng không chỉ là hơn Đại La Kim Tiên hơn 100 mà thôi. Gần đây mới có thêm người đến. Hơn 1000 Đại La Kim Tiên, 3 cầu thiên huyền tiên và 1 cường giả tiên quân. Nhạc Thành đã thăm dò rõ thực lực của đối phương. Huyền Tiêu cũng đi theo Nhạc Thành. Chuyện náo nhiệt như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Nhìn vẻ mặt của Huyền Tiêu, xem ra hắn cũng không thể để thiên đình vào trong mắt. Bên đối phương có tiên quân, Nhạc Thành khá là mong đợi. Tiên quân sơ kỳ, vừa lúc có thể thử xem thực lực hiện giờ của bản thân. Sau khi đột phá cửu thiên huyền tiên, hắn vẫn chưa ra tay một lần nào. Trong một cung điện dài liên biên bất tận, đây chính là nơi náo nhiệt nhất của Thanh Hoa Thành. Đường phố chạy dài từ nam chí bắc. Trên đường, người qua lại đông đúc. Hai bên đường là vô số cửa hàng lớn. Mau xem, có ai đến kia kìa. Đó là một luồng ma khí. Lẽ nào liên minh ma đạo tấn công Thanh Hoa Thành rồi? Đó là Hỏa Vân Thượng Nhân và La Sát Tiên Tử, là người của Hạo Thiên Môn. Trên đường phố, mọi người cảm nhận được một luồng khí tức từ trên không ép xuống, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp đó, ai cũng cảm thấy khó hiểu. Sao hôm nay Hạo Thiên Môn lại bày ra trận thế lớn như vậy? Chư vị đạo hữu, những ai không dính dáng gì với thiên đình, hãy lập tức rời đi để tránh bị vạ lây. Trên không trung, tiếng của Hỏa Vân Thượng Nhân xuyên thấu cả không gian, đủ để tất cả mọi người ở dưới nghe thấy. Nghe thấy vậy, người bên dưới chẳng hiểu ra sao. Có người thông minh lập tức lùi ra thật xa. Xem ra, Hạo Thiên Môn muốn ra tay với thiên đình thật rồi. Lần này có trò hay để xem rồi. Có không ít người tò mò đứng ở đằng xa hóng chuyện. Hạo Thiên Môn, các người đừng quá can rỡ. Lúc này trong công điện dài liên biên bất tật ở phía xa xa, một tiếng hét lớn truyền tới. Ngay sau đó có một cỗ khí tức cường hãn trào ra. Ít nhất có 5 vạn người cùng bay đến. Dẫn đầu là một đại hán áo vàng, theo sau còn có một đại hán áo đỏ và 2 lão giả mặc đạo bào. Triệu Tu cũng đi theo sau. Tiếp đó là hơn 100 Đại La Kim Tiên, cuối cùng mới có là vài trăm vạn thiên binh thiên tướng. Thực lực tu vi đều là La Thiên Thượng Tiên và Thiên Tiên, ngay cả Địa Tiên cũng có không ít người. Mấy người thiên đình tới, thế nhưng đám người Hạo Thiên Môn ai ai cũng làm mặt lạnh, hàn ý khắp người toát ra. 3 ngày đã qua đi, bây giờ các người cút đi vẫn còn kịp. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, chứ thực lực này của đối phương đúng là không thể so với Hạo Thiên Môn. Bất giác thực lực của Hạo Thiên Môn đã mạnh đến mức này rồi sao? Người chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành à? Trên không trung, đám người thiên đình đã đến trước mặt đám người Hạo Thiên Môn. Đại hán áo vàng dẫn đầu nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Tới trận thế sau lưng Nhạc Thành, cơ mặt khẽ co giật. Là ta. Nhạc Thành trả lời, trong lòng đã biết thần phận của đại hán áo vàng. Người này tên là Mãn Trần Nhân, chính là sư huynh của Tát Trần Nhân trên thiên đình. Trong hội ban đào lần trước, do hắn có việc ở bên ngoài nên không thể tham gia hội ban đào. Người này còn là một giới chỉ chủ, tên là Vũ Dư Thiên Giới. Khu vực quản hạt cũng bao gồm Thanh Hoa Thành. Ngay cả Cực Nhạc Thành cũng nằm trong phạm vi quản hạt. Trên thành có phủ, trên phủ chính là giới, trên giới chủ chính là thiên chủ. Giới thiên mới chỉ có 4 giới chủ mà thôi. Dưới 4 giới chủ lại có hơn 100 phủ chủ. Dưới phủ chủ thì có thành chủ. Địa vị của giới chủ rất cao. Hạo Thiên Môn các ngươi, đừng tưởng rằng có giao chỉ kim mẫu làm chỗ dựa là muốn làm gì thì làm. Cấu kết với ma đạo chính là đối nghịch với thiên đình ta. Chỉ cần bây giờ ngươi đổi hết người trong ma đạo ở Hạo Thiên Môn đi, ta có thể xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mãn Trần Nhân quan sát Nhạc Thành trong chốc lát. Sau đó hờ hững nói. Tuy nói trong Hạo Thiên Môn có không ít cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma, song lại không có cường giả cấp bậc tiên quân và ma quân. Hắn không cảm nhận được uy hiếp chân chính. Huống chi, hắn cũng không tin Hạo Thiên Môn thật sự dám làm gì thiên đình. Thiền đình không phải là nơi mà một Hạo Thiên Môn có thể trêu chọc nổi cả. Nhưng hắn cũng không dám làm gì Hạo Thiên Môn, hắn không dám đắc tội Giao Chỉ Kim Mẫu. Bây giờ người muốn đi cũng muộn rồi. Nhạc Thanh bình tĩnh đáp, quanh thân pháp lực bắt đầu vận chuyển. Nhạc Thanh huynh đệ, để tên này lại cho ta đi. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thanh, thực lực tiên quân sơ kỳ, hắn không để vào trong mắt. Huyền Tiêu huynh đệ, nhường cho ta đi, ta đang muốn thử tay nghề mới. Nhạc Thanh mỉm cười đáp lại Huyền Tiêu, không thèm để ý đến Mãn Chân Nhân. Tiên quân sơ kỳ mà thôi, Nhạc Thanh không hề lo lắng. Có Cửu U Song Ma, Thanh Đồng và Đinh Viên ở đây, Mãn Chân Nhân muốn thắng cũng khó, huống chi còn có Huyền Tiêu và Lang Đệ áp trận. Mãn Chân Nhân mặt lạnh âm trầm, nói thế nào hắn cũng là cường giả tiên quân, một giới chi chủ. Thấy đối phương không để ý đến mình, trong lòng bắt đầu nhen nhóm lửa giận. Nhạc Thanh đạo hữu, người nói vậy đã có ý gì? Chẳng lẽ người thật sự muốn trở thành thù với cả thiên đình sao? Mãn Chân Nhân bắt đầu khó chịu. Hạo Thiên Môn cũng không định trở mặt thành thù với thiên đình. Không bằng như vậy đi, các người có thể cử ra 3 người thi đấu 3 trận với Hạo Thiên Môn. 3 trận thắng, 2 thì thắng, mặc sống mặc chết thế nào cũng được. Nếu các người thắng, ta giải tán Hạo Thiên Môn. Nếu các người thua thì giao ra Thanh Hoa Thành, thế nào? Nhạc Thanh do dự giày lát, sau đó nói với Mãn Trần Nhân. Mãn Trần Nhân sầm mặt trầm tư, không biết Nhạc Thanh đã có ý định gì. 3 trận thắng, 2 thì thắng, nghe có vẻ rất có lợi đối với hắn. Hắn chính là cường giả tiền quân, có thể chắc thắng 1 trận. Nhưng mà giao ra Thanh Hoa Thành ư, hắn không có cái quyền này. Sao nào, không dám mà, vậy thì cút đi. Nhạc Thanh cười lạnh. Được, ta đồng ý. Nếu người thua, đến lúc đó phải giải tán Hạo Thiên Môn. Mãn Trần Nhân cắn răng đáp. Nếu hắn thắng, Hạo Thiên Môn sẽ giải tán, xem như thay thiên đình báo thù vụ Nhạc Thanh đại náo thiên đình. Đến lúc đó, hắn chẳng khác nào lập được công lớn, chắc chắn sẽ được màn thưởng hậu hĩnh. Ngoài ra, hắn đồng ý cũng là vì không có sự lựa chọn nào khác. Hắn không dám đại khai sát giới đối với Hạo Thiên Môn. Thực lực hiện giờ của Hạo Thiên Môn có vẻ đã vượt sức tưởng tượng của hắn. Được, đồng ý thì tốt rồi. Người chọn người trước đi, để ta xem thử người của thiên đình các người tài giỏi đến mức nào. Nhạc Thanh cất tiếng nói. 3 ván thắng, 2 thì thắng. Nhạc Thanh nói vậy chỉ là mượn cớ mà thôi. Với thực lực hiện giờ của đám người Cửu U Song Ma, Lang Lễ, chắc chắn đám người thiên đình không phải đối thủ của bọn họ. 3 trận đảm bảo thua cả 3. Thiên Sát Trần Nhân, người đánh trận đầu đi. Mãn Trần Nhân quay đầu nói với một lão giả mặc đạo bào ở phía sau. Người này là một phủ chủ, thực lực cường hãn vô cùng. Mặc dù chỉ có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ, nhưng lại có thể chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ mà không chịu thiệt. Tu luyện một thần công pháp bá đạo và cường hãn. Nhạc Thanh quay đầu nhìn mọi người bên Hạo Thiên Môn. Lang Lễ, Thanh Đồng, Cửu U Song Ma, còn có Quỷ Thủ Ma Vương, Đà Huyết Ma Vương, U Huyền Tam Ma, vân vân và mây mây. Cả đám ai ai cũng nóng lòng muốn thử tay nghề của mình. Linh Viên, người có muốn đi không? Nhạc Thanh chú ý đến đồ nhi Linh Viên của mình. Thế Linh Viên không có vẻ gì là háo hức muốn thử tay nghề. Nhạc Thanh lấy làm lạ. Sư phụ, Thanh Đồng không cho ta tranh với hắn. Bằng không, hắn không để ý đến ta nữa. Linh Viên liếc nhìn Thanh Đồng. Ở trong mặt sư phụ lại không dám nói dối. Người! Thanh Đồng bất đắc dĩ trừng Linh Viên một cái. Sau đó thấy cha đang nhìn mình thì vội cúi đầu ngậm miệng. Trong những năm gần đây, đây không phải lần đầu tiên hắn ăn hiếp Linh Viên. Nhưng tình cảm giữa hai người lại cực kỳ tốt. Linh Viên, người lên đi, để sư phụ xem thử thực lực của người đến trình độ nào. Nhạc Thanh nói với Linh Viên, đồ nhi này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá trung thực. Nhạc Thanh biết những năm này, Thanh Đồng thường ăn hiếp Linh Viên, nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt, nên hắn cũng không có nói gì thêm. Vâng, thưa sư phụ, Linh Viên mừng rỡ nói, trong lòng đã sớm muốn thể hiện cho sư phụ xem. Hắn lập tức nhảy lên phía trước, nóng lòng muốn thử. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu sơ kỳ, Mãn Chân Nhân Linh Viên cũng không thèm để ý trong lòng. Đúng là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu sơ kỳ có thể chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ, nhưng Thiên Sát Trần Nhân không phải Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ bình thường, ắt hẳn đủ sức đối phó Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu sơ kỳ. Đi xa chút rồi hãy so đấu, đừng phá hủy Thanh Hoa Thành của ta. Nhạc Thanh cười to, sau đó tung người bay về bên trái. Bên trái có một sườn mạch vô tận, Thanh Hoa Thành không thể bị phá hủy. Nếu Linh Viên ra tay, Thanh Hoa Thành ắt hẳn bị phá hủy một nửa. Lúc này Nhạc Thanh đã xem Thanh Hoa Thành là đồ trong túi của mình. Phá hủy đồ của chính mình đương nhiên là phải đau lòng rồi. Mãn Trần Nhân cười lạnh, ngay sau đó tung người đi theo người của Hạo Thiên Môn bay về phía bên trái. Đám người hóng chuyện đứng ở đằng xa, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt, nhanh chóng cũng đi theo. Tại một dãy sơn mạch rộng mênh mông ở một vùng trời bên trái, hơn vạn người của Hạo Thiên Môn lặng không mà đứng. Người của Thiên Đình thì ở phía đối diện. Một lão già mặc đạo bào chậm rãi tiến lên khoảng không giữa hai bên. Người này chính là Thiên Sát Chân Nhân, tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ, pháp lực toàn thân vận chuyển, không gian xung quanh chấn động nhẹ. Linh Viên cũng tung người tiến lên, nhìn lão già mặc đạo bào trước mắt, thoạt nhìn có vẻ hơi căng thẳng. Căng thẳng không phải vì đối thủ, mà là vì sư phụ đang ở phía sau nhìn hắn. Hắn không thể làm sư phụ mất mặt được. Này lão gia hỏa, các người trêu chọc sư phụ của ta, đáng chết. Vừa dứt lời, Linh Viên lập tức tung một quyền về phía Thiên Sát Chân Nhân. Yêu khí ngút trời, một luồng kinh phong mạnh mẽ thành hình bao quanh đám đấm, khiến cho không gian chấn động thật mạnh. Quyền ấn bao phủ không gian xung quanh không ngừng vạn vẹo. Bên trong Hạo Thiên Môn, cả đám ai ai cũng cười khổ, không ngờ Linh Viên đúng là không thèm nhiều lời, vừa ra sân đã bắt đầu công kích. Mọi người bên Hạo Thiên Môn đều nhìn Thiên Sát Chân Nhân với ánh mắt hài hước. Vị đồ đệ này của môn chủ có bản thể là hỗn độn dị thú, còn khủng bố hơn cả thượng cổ thần thú. Tuy chỉ có tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, nhưng ngay cả cửu u song ma cũng không dám trêu vào. Trận này Thiên Sát Chân Nhân thua chắc. Cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ mà thôi, can rỡ. Thiên Sát Chân Nhân cười lạnh, cảm nhận được một quyền của Linh Viên không yếu, cũng không dám khinh thường. Đạo bào rung lên, trong tay áo bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ mạnh mẽ, mang theo kình phong cường hãn, bỗng hóa thành một vòng xoáy cực kỳ lớn, đâm vào vùng không gian vạn vẹo dưới trước. Âm một tiếng, hai cuộn sức mạnh cường hãn va vào nhau, một tiếng nổ động trời vang lên. Lực lượng va chạm, không gian nổ tung, thân thể Linh Viên bị chấn bay mấy chục mét, còn Thiên Sát Chân Nhân lại bị đẩy lùi mấy trăm mét, bay ra khỏi vùng không gian vỡ nát. Thiên Sát Chân Nhân bị Linh Viên dùng một quyền đánh bay, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhìn Linh Viên, lão không ngờ rằng một tên cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ lại có thực lực mạnh đến như vậy. Ở vào chiêu đầu tiên, hai người đều có ý dò xét đối phương, nhưng quả đó cũng có thể nhìn ra thực lực đại khái của hai bên. Lúc này rõ ràng là Thiên Sát Chân Nhân yếu thế hơn. Nhưng đúng lúc này, Linh Viên gầm thét một tiếng, để lộ ra bản thể hơn 6 vạn mét. Thân thể khổng lồ gần như che kín nửa bầu trời. Chân dẫm lên phía trước, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể trào ra. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã phủ khắp không gian. Một số người thực lực thấp còn cảm thấy bị đè nén. Đây là thượng cổ thần thú, hay là... Đây là hỗn độn dị thú, là hỗn độn dị thú đấy. Năm người Thiên Đình ngớ người kinh ngạc. Có không ít người tinh mắt nhận ra được thân phận của bản thể Linh Viên. Không ngờ lại là hỗn độn dị thú cực kỳ hiếm thấy. Năm người vây xem ở đằng xa cũng cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ này. Đồng thời cũng nhận ra thân phận của bản thể Linh Viên. Mặt ai nấy cũng biến sắc, nhìn Linh Viên đầy kinh hãi. Đây chính là hỗn độn dị thú. Không ngờ Hạo Thiên Môn đúng là ngọa hổ tàng long. Nghe nói là có thượng cổ thần thú, lúc này còn có thêm hỗn độn dị thú khủng bố hơn. Lúc này Thiên Sát Chân Nhân run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến giờ lão mới hiểu tại sao thực lực của đối phương lại mạnh tinh như vậy. Hạo Thiên Môn không phái cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đi đối phó với lão là vì tên cửu thiên hỗn nguyên yêu này là hỗn độn dị thú. Thực lực bậc này đủ để khiến cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ bình thường không dám trêu tới. Hỗn độn dị thú thì sao chứ? Tưởng ta sợ người chắc. Thiên Sát Chân Nhân hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi khiếp sợ trong lòng. Đối phương lại tung ra một quyền. Lão lập tức biến đổi pháp quyết, trên người phóng ra một luồng khí tức cuồng bạo khiến không gian xung quanh chấn động, nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian. Trong nháy mắt, khí tức cuồng bạo đã đến gần Linh Viên. Thiên Sát Thần Trưởng. Thiên Sát Chân Nhân cười lạnh, thủ ấn liên tiếp biến ảo ra từ đạo pháp quyết, phức tạp vô cùng. Sát ý trong cơ thể trào ra, khí dâng lên ngút trời. Trước mặt lão, một đạo pháp lực khủng bố nhanh như chớp ngưng tụ thành một trường ấn đỏ tươi, âm trầm khiến người ta phải sợ hãi. Trên trường ấn không ngừng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết thê lương, mơ hồ còn có hư ảnh dị thú dữ tợn hiện lên đó. Loại công pháp này cực kỳ bá đạo. Trong thiên đạo, rất ít người có thể luyện loại thành công pháp này. Mức độ bá đạo không hề thua kém một số ma công. Trường ấn càng ngưng tụ, khí tức sát khí càng mạnh. Tiếp đó, trường ấn màu đỏ khủng bố, tựa như là bồn lồi vỗ về phía của Linh Viên. Tuy thể tích của trường ấn đỏ không lớn, đỏ hơn một quyền trước thân hình khổng lồ của Linh Viên rất nhiều, nhưng lại ẩn trước kinh khí cực mạnh, cộng thêm pháp lực khổng lồ. Hiển nhiên lần này, Thiên Sát Chân Nhân đã dùng toàn lực. Nếu không, lão không có cách nào chống lại hỗn độn dị thú tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu. Hỗn độn dị thú cực kỳ thừa thớt, sinh ra từ hỗn độn, vậy nên thực lực vô cùng cường hãn. Lúc trước tam thiên ba thần đều là hỗn độn dị thú, đủ để chứng minh hỗn độn dị thú khó chơi đến mức nào. Mà lúc này một trưởng một quyền của hai người ở giữa không trung đâm vào nhau, nói thì dài nhưng thực tế lại chưa đến hai hơi thở. Hai bên va chạm vào nhau, giằng co ngắn ngủi trong giây lát. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, trường ấn màu đỏ ngừng tụ phần lớn pháp lực của thiện sát trần nhân nổ tung dưới một quyền của linh viên, giống như cảnh khổ dễ gãy. Nếu phải so sánh, thì có thể nói thực lực của linh viên không còn cùng cấp bậc với thiện sát trần nhân nữa, là một loại áp chế tuyệt đối. Một quyền này của linh viên mạnh hơn nhiều, áp chế tuyệt đối thiện sát trần nhân. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lực lượng va vào nhau nổ tung trên không trung, không gian biến thành một mảnh hư không, mảnh vỡ không gian bắn tung tóe trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Nơi hai người giao thủ tạm thời chìm vào trong bóng tối, ánh mắt cũng không thể tiến vào. Trước ánh mắt của mọi người, trường ấn màu đỏ của thiện sát trần nhân đổ tung, cuối cùng hóa thành hư vô. Thiện sát trần nhân phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, thân thể bị lực lượng khổng lồ đẩy lui hơn một vạn mét. Thực lực của hỗn độn dị thú này quá mạnh, nhưng một quyền của hỗn độn dị thú đánh tàn bột trưởng của thiện sát trần nhân, ai ai cũng khiếp sợ. Hỗn độn dị thú đúng là đáng sợ, thực lực bậc này đủ để chống lại cường giả cửu thiên huyền thiên hậu kỳ. Lúc này thiện sát trần nhân cực kỳ kinh hãi, sửng sốt nhìn thân ảnh sừng sững như núi ở phía trước, đã biết rõ uy lực của thiện sát thần trưởng mạnh đến mức nào, cho dù là cường giả cửu thiên huyền thiên hậu kỳ bình thường cũng không thể đón đỡ trực diện. Nhưng lão không ngờ một kích uy lực bậc này lại yếu ớt như vậy trước hỗn độn dị thú. Lực lượng thần thông, hỗn độn dị thú này lĩnh ngộ lực lượng thần thông. Thiên sát trần nhân thầm nói, lực lượng bậc này, lão đoán linh viên đã lĩnh ngộ lực lượng thần thông. Mãn trần nhân đứng ở đằng xa, sắc mặt rất khó coi. Vốn tưởng rằng thiên sát trần nhân dư sức đối phó với một tên cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ. Ai biết tên cửu thiên hỗn nguyên yêu này lại là hỗn độn dị thú. Thiên đỉnh các người chỉ có nhiều đầy thực lực, còn dám trêu chọc sư phụ ta. Linh viên cười lạnh, thân hình khổng lồ đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống thiên sát trần nhân. Nghiệt xúc, người đừng có kiêu ngạo. Thiên sát trần nhân dùng ánh mắt âm lãnh trừng linh viên, cực kỳ không cam lòng. Pháp lực quanh thân dao động, chuẩn bị thi triển một kích nữa. Người tự tìm đường chết. Linh viên giận dữ vung tay lên, yêu khí đầy trời ngừng tụ lại. Một luồng yêu khí tràn ra, sau đó ngừng tụ thành một quyền ấn hơn 5 vạn mét, nhanh như sấm chớp nện về phía thiên sát trần nhân. Đúng là linh viên đã lĩnh ngộ lực lượng thần thông, nhưng trong hai chiều trước đều không thúc giục lực lượng thần thông. Trong chiêu thức thứ hai vừa rồi, làm trọng thương thiên sát trần nhân, hắn cũng chỉ dùng lực lượng bản thể mà thôi. Chỉ dựa vào lực lượng bản thể cũng đủ để linh viên chống lại thiên sát trần nhân. Lúc này đây, linh viên mới chính thức thúc giục lực lượng thần thông. Hắn đang cực kỳ phẫn nộ, muốn đánh chết thiên sát trần nhân. Dưới tác dụng của lực lượng thần thông, quyền ấn bẻ cong một vùng không gian. Kinh khí cuồng bạo còn mạnh hơn chiều thứ hai ít nhất là 10 lần. Nơi quyền ấn đi qua, không gian sụp đổ biến thành hư không, nhìn cứ như trời long đất lở. Thiên linh cầu, thấy linh viên lại ra tay, thiên sát trần nhân không cam lòng yếu thế, cắn răng ra chiều, pháp lực trong cơ thể tuôn trào, tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, trong miệng phun ra một quả cầu màu đỏ tràn ngập thần quang bức người. Ngay sau đó, quả cầu hóa thành một con hung thú màu đỏ dữ tợn với thân hình khổng lồ hơn 5 vạn mét, gào thét điên cuồng lao về quyền ấn của linh viên. Còn hung thú dữ tợn đáng sợ này nhìn vừa giống chó sói vừa giống như hổ, răng nanh trong miệng nhìn thấy mà sợ, quanh thân là lửa đỏ rực cháy. Nơi nó đi qua, không gian hóa thành tro bụi, để lộ ra một mảnh hư vô. Thiên linh cầu đây chính là thần khí. Có không ít người trầm trồ kinh ngạc, thiên linh cầu là pháp bảo cấp thần khí, không ngờ trong tay thiên sát chân nhân lại có thần khí. Lúc này, Mãn chân nhân cười lạnh, đúng là vì trên người thiên sát chân nhân có thần khí, nên hắn mới để thiên sát chân nhân đánh trận đầu. Có thần khí trong tay, không chừng có đủ sức liều mạng với hỗn độn dị thú. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai nguồn sức mạnh khổng lồ va vào nhau trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một vùng không gian cực kỳ lớn bị đánh nát, kinh phong cường hãn đóng cháy, nuốt chửng tất cả ánh sáng. Trong một mảnh hư không mênh mông, sóng khí mạnh mẽ lan ra, phụt một tiếng. Đối mặt với loại kình phong cực độ cuồng mãnh này, pháp lực trong cơ thể còn chưa tạo thành phòng ngự, Thiên Sát Chân Nhân đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ cực kỳ khủng bố tàn phá. Từng cỗ lực lượng cuồng bạo giống như linh xà phá hủy thần quang phòng ngự chui vào trong thân thể, làm sắc mặt của lão tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu. Thân thể lão văng ra xa mấy vạn mét, cuối cùng rơi vào không gian hư vô. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Ngay lúc này, Thiên Sát Chân Nhân muốn đứng dậy, toàn thân đột nhiên biến thành một cách quỷ dị. Trong mắt của lão lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó thân thể bỗng nổ bung ra. Toàn bộ cường giả thấy cảnh tượng này thì đều khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì thế? Đã là do thế giới trong cơ thể một người hoàn toàn bị phá hủy thành tro mới khiến cho thân thể tự bạo. Không ngờ Thiên Sát Chân Nhân có thần khí trong tay lại bị hỗn độn dị thú đánh chết. Loại lực lượng này thật sự quá khủng bố. Lúc này, Nhạc Thanh mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Linh viên chỉ mới dùng 3 chiêu đã đánh chết Thiên Sát Chân Nhân. Mà đó còn không phải là thủ đoạn mạnh nhất của linh viên. Vừa rồi linh viên chỉ mới thi triển lực lượng thần thông, còn chưa sử dụng thiên phú thần thông công kích và hỗn nguyên chân thân. Dù sao thực lực của linh viên còn mạnh hơn hắn tưởng một chút. Đây chính là thiên phú của hỗn độn dị thú. Cửu U Đại Ma, Làng Lễ, Huyền Tiêu, Thanh Đồng, Long Cát Công Chúa cùng với đám người Hạo Thiên Môn đều nhìn linh viên với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy linh viên ra tay. Thực lực như vậy khiến cho những người này đã sớm coi trọng linh viên cảm thấy rất kinh ngạc. Thu cho ta. Linh viên đánh thủ ấn. Thiên linh cầu của Thiên Sát Chân Nhân lập tức rơi vào tay của linh viên. Đây chính là thần khí đấy. Đã đánh chết Thiên Sát Chân Nhân, đương nhiên phải thu thần khí này. Sư phụ. Linh viên giao thiên linh cầu cho sư phụ, sau đó lui sang một bên. Thấy ý cười trên mặt sư phụ, hắn biết sư phụ nhất định rất hài lòng về mình. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên phía thiên đình, ai cũng nhìn đám người Hạo Thiên Môn với ánh mắt phẫn nộ. Nhưng ngoài phẫn nộ còn có chút khiếp sợ, cũng không ai dám nói cái gì. Bên đối phương có quá nhiều cường giả. Hạo Thiên Môn các người được lắm. Sắc mặt của Mãn Trần Nhân vô cùng khó coi. Trận đầu tiên chỉ mới 3 chiêu đã bị đánh chết. Bên hắn đã thua một trận. Thiên Sát Chân Nhân chết rồi không sao. Nhưng thiên đình rất mất mặt. Trận thứ 2 tuyệt đối không thể thua nữa. Nếu không phải giao Thanh Hoa Thành cho Hạo Thiên Môn rồi. Cự Linh Chân Nhân, trận thứ 2 người lên đi, cẩn thận một chút. Mãn Chân Nhân nói với một lão giả mặc đạo bào khác ở phía sau. Vâng, thưa giới chủ. Lão giả mặc đạo bào bay đến giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào đám người bên Hạo Thiên Môn, đoán xem đối phương sẽ phái ra ai ứng chiến đây. Lúc này Nhạc Thành đứng đánh giá Cự Linh Chân Nhân, tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, hẳn là đã đến Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong, không thua kém gì U Hồn Ma, cũng coi như rất khó đối phó. Chủ nhân, cho ta lên đi. Làng Lễ nói với Nhạc Thành. Sau khi đột phá, Làng Lễ vẫn chưa ra tay lần nào. Bây giờ vừa lúc có thể luyện tay chân, động gần cốt một chút. Nhạc Thành cũng định để Làng Lễ đi lên, để Làng Lễ ra tay. Trận này tuyệt đối không có vấn đề gì. Làng Lễ đạo hữu, thương lượng một chút nào, nhường cho ta đi. Ta muốn đánh nhau, nhưng các ngươi ra tay, ta không nhịn được. Nhạc Thành còn chưa có nói gì. Huyền Tiêu ở bên cạnh, nhưng đã lập tức nói với Làng Lễ. Mới vừa xem linh viên chiến đấu, lúc này Huyền Tiêu cũng đang sôi sục chiến ý trong máu lên. Chuyện này, Làng Lễ nhìn Nhạc Thành. Huyền Tiêu chính là bạn thân của chủ nhân, Làng Lễ không biết nên làm thế nào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thôi được rồi, Huyền Tiêu huynh, vất vả cho huynh rồi. Tất cả vất vả cho huynh rồi đấy. Nhạc Thành đang cười khổ trả lời. Không vất vả chút nào, luyện gần cốt chút thôi. Nhạc Thành vừa nói xong thì Huyền Tiêu lập tức tung người nhảy lên không, cứ như sợ Nhạc Thành đổi ý mất. Tốc độ cực kỳ nhanh, không hề thua kém Nhạc Thành. Nhạc Thành biết rõ thực lực của Huyền Tiêu thế nào rồi. Cộng thêm 1.000 năm lĩnh ngộ ở hỗn độn hải, hiện giờ thực lực của Huyền Tiêu hẳn là rất khủng bố. Ngay cả hắn cũng khó mà chống cự. Muốn đối phó với Cự Linh Trần Nhân, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Cầu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ thấy Huyền Tiêu đi lên, sắc mặt của Cự Linh Trần Nhân không được tốt lắm. Cầu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ này, tên này không dễ đối phó đâu. Lôi Vân Linh Phong Kiếm. Ngay lúc Huyền Tiêu bay lên, Cự Linh Trần Nhân lập tức đánh ra pháp quyết, bắt đầu công kích, chiếm lấy tiền cơ tuyệt đối. Trong tay của lão xuất hiện một thanh bảo kiếm dài 3 thước, thần quang lấp lánh. Ngay sau đó ném lên giữa không trung, kiếm mang rùng lên, bảo kiếm đột nhiên phân thành 9 đạo thần quang, một số ngân quang sáng chói từ 9 đạo kiếm mang thần quang phóng ra. Ở trên không trung ngưng tụ thành một đám lôi vân cuồn cuộn. Trong lôi vân, Ngân quang chớp lóe, cuối cùng hóa thành 9 con đôi long khổng lồ dài hơn vạn mét. Tiếng sấm ầm ầm khiến cả đại địa rung chuyển. Đi nào! Cự đình trần nhân đánh ra pháp quyết. Lúc này sắc mặt của lão có vẻ tái nhợt, dường như chiêu này đã dùng hết toàn lực. Lôi long vừa hiện thân đã hùng hãn lao về phía Huyền Tiêu. Nơi chúng đi qua, không gian đổ tung biến thành từng mảnh vỡ. Người còn yếu lắm. Huyền Tiêu hừ lạnh, tay đánh ra pháp quyết. Quanh thân lập tức bùng cháy như là muốn thiêu đốt cả mảnh thiên địa này. Cuối cùng hóa thành biển lửa cuồn cuộn, cuốn về phía 9 đầu lôi long kia. Ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, chính là lửa từ bản thể Huyền Tiêu, không hề thua kém tam vị trần hỏa của Nhạc Thành. Trên không trung vừa giao thủ, chính là sấm vàng chớp giật, lửa lan ra bốn phía. Toàn bộ công kích bùng nổ trong nháy mắt, cơn sóng năng lượng lan ra nhẹ nhàng, biến sơn mạch rộng mênh mông bên dưới thành hư vô. Ngay cả đám người vây xem ở đằng xa cũng phải lùi ra xa hơn. Trên không trung, thế công hung hãn quét qua, lôi long gầm thét, yêu khí ngút trời. Lôi long và biển lửa va vào nhau, nghiền nát một mảnh hư không. Ai thực lực thấp chắc chắn không thể xem được. Âm âm âm. Sau một loạt tiếng nổ động trời vang lên, lực lượng cuồng bạo càn quét bốn phía. Sau vụ va chạm vừa rồi, thiên địa chấn động kịch liệt, mặt đất nứt ra một cái khe cực lớn, tựa như là vực sâu. Lực lượng cường hãn đến mức này khiến cho ai cũng khiếp sợ. Chứng kiến thực lực của Huyền Tiêu, bên Hạo Thiên Môn cả đám kinh hãi không thôi. Mạng của môn chủ thật sự là khủng bố đấy. Chỉ là một cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nho nhỏ, chẳng lẽ muốn dựa vào một món đỉnh cấp tiên khí đánh bại ta sao? Đi chết đi cho ta. Trong vùng hư không nổ tung, ngay lúc mọi người không thể quan sát, thân ảnh của Huyền Tiêu xuất hiện, chân dẫm hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên không trung, một tiếng quát vang lên truyền khắp mấy chục vạn dặm. Cùng lúc đó, trong phạm vi ngàn dặm bỗng xuất hiện một đám yêu vân dày đặc che kín cả không trung. Sau đó yêu vân cuộn trào, khí tức khủng bố trên người Huyền Tiêu tràn ra. Trên không đột nhiên xuất hiện một đạo trảo ấn, bao phủ một mảnh không gian hư vô. Ta liều mạng với ngươi. Trong không gian hư vô, truyền ra tiếng của cự linh trần nhân. Tiếng vừa dứt, thân hình của lão cũng xuất hiện trên không, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vệt máu. Đáp trường Huyền Tiêu với ánh mắt oán độc, đột nhiên thân thể của lão phình lên, pháp lực trong cơ thể điên cuồng bạo động. Cự linh trần nhân định dùng chiêu tự bạo nguyên thần. Mọi người vô cùng kinh hãi, muốn tự bạo nguyên thần ư? Thấy cảnh này, Huyền Tiêu mặt không biến sắc, lại đánh trả pháp quyết. Trảo ấn trên không trung lại mạnh thêm mấy phần, trong nháy mắt lăng không bay xuống. Một mảnh cảnh tượng vô cùng khó tin xuất hiện, rõ ràng thân thể của Huyền Tiêu đang ở cách xa mấy ngàn mét, nhưng đột nhiên trước mặt cự linh trần nhân đã xuất hiện thân ảnh của Huyền Tiêu. Không gian trước mặt lão bỗng dao động, bóng người lướt lên, trong tay chớp lóe yêu quang. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay vỗ mạnh, một trường ấn xuất hiện trong gang tấc. Rắc một tiếng, chính là một tiếng răng rắc vang lên. Một trường này đã đánh gãy toàn bộ xương cốt trên người cự linh trần nhân. Nhưng lúc này, thân thể của cự linh trần nhân vẫn đang cấp tốc phình lên. Cuối cùng ầm một tiếng, bạo năng lượng khủng bố mang theo xương máu nổ tung. Thu cho ta. Cùng lúc đó, đạo trảo ấn của Huyền Tiêu trên không trung cũng lập tức bay xuống, bẻ cong một mảnh không gian cực lớn, mặc cho xương máu từ từ lan ra ngoài, cuối cùng tiêu tán đi. Thân ảnh của Huyền Tiêu vẫn đứng giữa không trung, không gian bị trảo ấn bẻ cong hình thành tấm chắn vô hình. Vụ nổ do cự linh trần nhân tự bạo tạo thành không hề gây thương tổn cho Huyền Tiêu. Giải quyết, thực lực quá thấp, không đã ghiền gì hết. Nhạc Thành huynh đệ, sau khi trở về ngươi phải đại chiến một trận với ta đấy. Sau khi đánh chết cự linh trần nhân, Huyền Tiêu không thèm để ý, cười to trở lại bên cạnh Nhạc Thành. Thực lực thật là khủng khiếp, rốt cuộc môn chủ làm bạn với loại người gì vậy? Bên Hạo Thiên Môn, cả đám người kinh ngạc đến ngây cả người, Lăng Lệ cũng tự nhận không bằng. Đám người cựu U Song Ma cũng kinh hãi không thôi, bọn họ không mạnh được như vậy, thực lực bậc này còn mạnh hơn cả linh viên mới vừa ra sân. Dù gì cựu linh chân nhân cũng là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ, hơn nữa còn là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà lại bị đánh chết dễ như bỡn. Lúc này, Nhạc Thành cũng biết sau 1.000 năm lĩnh ngộ ở Hỗn Độn Hải, thực lực của Huyền Tiêu đã tăng vọt, mạnh hơn 1.000 năm trước không ít. Bên thiền đình, ai cũng mặt xám như tro tàn, thực lực của đối phương thật đáng kinh ngạc. Bên Hạo Thiên Môn tùy tiện phái ra một người đã mạnh như vậy, thảo nào dám chống lại thiên đình. Lúc này Mãn Trần Nhân mặt cắt không còn giọt máu, thua liền 2 trận, Thanh Hoa Thành đã thuộc về Hạo Thiên Môn, chỉ là hắn vốn không có quyền lợi này. Trước đó chỉ căn răng đồng ý với đối phương mà thôi. Hai cường giả đã giết, cũng khiến hắn đau lòng không thôi. Không ngờ thực lực của Hạo Thiên Môn lại mạnh tình như vậy. Mãn Trần Nhân, các người đã thua liền hai trận, bây giờ Thanh Hoa Thành là của ta. Nhạc Thành Tung người bay lên, nhìn thẳng vào Mãn Trần Nhân, thản nhiên nói. Mãn Trần Nhân nhìn Nhạc Thành, cơ mặt co giật. Vào giờ phút này, hắn không thể không coi trọng Hạo Thiên Môn. Như vậy đi, người đã thua, ta cho người một cơ hội, người và ta đấu một trận. Nếu ta thua, ta không cần Thanh Hoa Thành nữa. Hạo Thiên Môn cũng giải tán. Nếu người lại thua, Thanh Hoa Thành vẫn là của ta. Sao nào? Nhưng hình như ngươi không còn lựa chọn nào khác. Nhạc Thành nói với Mãn Trần Nhân. Mãn Trần Nhân lạnh mặt nhìn Nhạc Thành, sau đó nói, ngươi và ta sao? Đúng như vậy, ta và ngươi. Nhạc Thành cười nhạt trả lời. Được, hai ta đấu một trận. Mãn Trần Nhân đồng ý, không chút do dự, bởi vì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng thôi. Với thực lực hiện giờ của Hạo Thiên Môn, nếu cựu U Song Ma, Lang Lễ và cường giả thần bí vừa rồi liên thủ lại, chắc chắn hắn là không gì, không làm gì được bọn họ. Nhưng Nhạc Thành chỉ mới là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ, dù cực mạnh cũng không thể chống lại tiên quân sơ kỳ. Tiên quân và cựu thiên huyền tiên vốn chênh lệch đến hai cấp bậc lớn. Môn chủ muốn đấu với Mãn Trần Nhân, đây chính là cường giả tiên quân đấy. Môn chủ chỉ mới là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ, quá mạo hiểm. Các người thì biết cái gì, môn chủ không có sợ, chứng minh môn chủ có nắm chắc. Môn chủ cũng không phải người bình thường đâu. Đám người Hạo Thiên Môn bắt đầu tranh luận, đa số là khá lo lắng. Cựu thiên huyền tiên sơ kỳ chống lại tiên quân sơ kỳ. Thực lực của hai bên là chênh lệch về cảnh giới, chứ không còn là chênh lệch về cấp bậc nữa. Môn chủ có mạnh đến đâu cũng chỉ là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ. Mọi người sao không lo lắng cho được? Mà lúc này, số người vây xem ít nhất là hơn 100 vạn. Trận đại chiến kinh thiên động địa bên này khiến càng nhiều người gần đó chạy đến sơn mạch. Ai người cũng là kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đối với cường giả tiền quân, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chuyện này diễn ra. Vậy thì ra tay đi. Nhạc Thành lạnh lùng nói, lời vừa dứt, chiến ý lập tức bùng cháy. Hiện giờ hắn phải đối mặt với một cường giả cấp bậc tiền quân. Đây tuyệt đối là cường giả. Quanh thân một cỗ cự lực vô hình điên cuồng dao động, không gian không ngừng chấn động. Kim Long chi thể, phòng lôi xí. Trước hết, Nhạc Thành thi triển hai phòng tuyến là Kim Long chi thể và phòng lôi xí. Trên người lập tức xuất hiện một bộ long lân khôi giáp che kín toàn thân. Tiếng gió thét sấm rền trên phòng lôi xí bắt đầu truyền ra. Tay Nhạc Thành biến hóa, có không ít người lần đầu tiên trông thấy. Trong lòng thắc mắc, hình như đây là thủ đoạn của ngũ cực chiến thần. Nghe đồn, Kim Giáp chiến thần chính là hậu nhân của Nhân Trùng chiến thần, xem ra là thật rồi. Phá thiên nhất kích. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, không gian quanh thân vang lên một tiếng nổ cực lớn. Một vùng hư không tựa như bị một tảng đá đập trúng, nháy mắt đã vỡ ra. Quyển khổng lồ đấm nát một mảnh không gian. Mảnh vỡ hư không vô tận, bay múa giữa không trung, tạo thành một thông đạo hư không thâm ảo cổ xưa, nhìn vô cùng khủng bố. Hạo Nguyệt kiếm. Mãn Trần Nhân quát, pháp lực trên người lập tức tuôn trào. Ong một tiếng kiếm minh xuyên thấu hư không. Một thanh trường kiếm dài 3 thước, toàn thân màu trắng xuất hiện trong tay Mãn Trần Nhân. Trên trường kiếm chớp lóe điểm điểm thần quang. Vừa mới trở tay, thần kiếm trắng tinh khẽ rung lên, phát ra tiếng ngâm. Từng tia kiếm khí từ trên thần kiếm tràn ra, tự do lượn lờ bay búa. Kiếm khí sắc bén như muốn xé toạc hư không. Để ta xem thử môn chủ Hạo Thiên Môn Kim Giáp chiến thần rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Trên người của Mãn Trần Nhân đầy hàn ý, nằm ngón tay siết nhẹ, tiện tay chỉ xéo mũi kiếm, không trung bị khuấy động, một cỗ uy thế vô hình đè nén hư không, sau đó lan rộng ra bốn phía. Vô số khe nứt hư không chằng chịt, đan xen vô cùng quỷ dị, khó hiểu vô cùng. Thần kiếm như dòng nước chảy, bắt đầu chuyển động, xé rách bầu trời vô tận, phóng ra một đạo sóng khí bàng bạc, lao nhanh về phía trước, bổ vào trong một quyền của Nhạc Thành. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ va chạm vào nhau, không gian vặn vẹo trên phát thiên nhất kích của Nhạc Thành. Nháy mắt bị một kiếm này bổ ra một khe hở không gian khủng bố. Ngay sau đó kiếm quang tràn ra, đầy trời kiếm ảnh kéo tới. Kiếm này là thần khí. Nhạc Thành lạnh mặt, huyết khí trong cơ thể cuộn trào. Mãn Trần Nhân thật sự rất cường hãn, mạnh hơn cự đình Trần Nhân rất nhiều. Chỉ dùng một kiếm là có thể dễ dàng chống lại một quyền của hắn. Phải biết rằng, phát thiên nhất kích của hắn đủ để đả thương cường giả cửu tiên huyền tiên hậu kỳ. Công kích của đối phương nháy mắt đã tới rồi. Nhạc Thành không dám khinh nhờn, đây là pháp bảo cấp thần khí, bản thân không thể khinh suất được. Nhiếp hồn thiên nhãn. Nhạc Thành quát khẽ, đối mặt với đầy trời kiếm mang kéo tới, hắn cũng không dám xem thường, thân thể lập tức mượn thế lui nhẹ về phía sau, trên người hiện lên thần quang, trong thiên địa tràn ngập một luồng khí tức cường hãn. Giữa không trung phong vân biến sắc, không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm bị bẻ cong. Trong lúc không gian bị bẻ cong ấy, trên không trung bỗng xuất hiện một nhãn động không gian khổng lồ. Chỉ nghe hồ hồ mấy tiếng, trong nhiếp hồn thiên nhãn khổng lồ tràn ra một luồng khí tức cường đại. Luồng khí tức này tràn ngập không rơi. Thế nhưng, tiếp đó, nhiếp hồn thiên nhãn khổng lồ ngừng tụ thành một hắc động khổng lồ hơn, giống như hố đèn vũ trụ. Lâu rồi Nhạc Thành không thi triển nhiếp hồn thiên nhãn, lúc này chỉ triển ra, uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Lực lượng khủng bố như vậy đủ khiến thiên địa phải biến sắc. Mà lúc này đây, dưới hắc động khủng bố ấy, một cỗ lực lượng thôn phệ cuồng bạo lan ra, đầy trời kiếm ảnh bị lực lượng thôn phệ cuồng bạo cản lại. Thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, không tồi, chẳng qua vẫn không thể cản được ta. Mãn Chân Nhân vẻ mặt âm trầm, tay lại đánh ra pháp quyết. Trong nháy mắt đầy trời, kiếm ảnh ngưng tụ thành mấy đoá kiếm ảnh liên hoa cỡ lớn. Trong kiếm ảnh liên hoa, pháp lực cuộn trào mãnh liệt, nhiếp hồn thiền nhãn của Nhạc Thành lập tức bị pháp lực vô biên trong kiếm ảnh liên hoa ngăn cản, không thể tiến về phía trước. Lòng khiếu cửu thiên, trong mắt của Nhạc Thành lộ ra vẻ kiên định, ngay sau đó lại đánh ra pháp quyết. Hắn mở miệng thét dài, âm thanh xuyên thấu kinh thạch, phá vỡ tầng mây ở nơi đây. Tiếng thét này mang theo sóng âm vô biên, vùng hư không vô tận bị phân thành vô số khối. Trong làn sóng âm khổng lồ, có mấy con cự long màu vàng phóng lên cao, điên cuồng nghiền nát cả không gian, lao nhanh về phía mấy đoá kiếm ảnh liên hoa. Tới hay lắm. Mãn Chân Nhân không hề sợ hãi, thực lực của tiên quân tuyệt đối khủng bố, pháp quyết đánh ra không hề khinh suất, khống chế mấy đạo kiếm quang lao thẳng vào mấy đầu kim long khổng lồ. Kiếm quang này quỷ dị vô cùng, thật ảo khó phân. Thế nhưng pháp lực của Mãn Chân Nhân thật sự cực cao, kiếm quang này tùy ý va chạm, vô biên kiếm quang lay động chiếu sáng bốn phía. Mắt thường có thể thấy được kiếm quang và kim long đâm vào nhau, không gian xung quanh không chịu nổi áp lực khủng bố này lập tức nứt ra. Kiếm quang của Mãn Chân Nhân vẫn còn ở đó, từng bước áp sát. Còn mấy đầu cự long, lòng khiếu cửu thiên của Nhạc Thành chỉ kiên trì trong chốc lát đã bị kiếm quang phá hủy. Huyết khí trong cơ thể trào ngược, Nhạc Thành suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mặt thấy đối phương lại truy kích, Nhạc Thành sắc mặt âm trầm lại biến đổi pháp quyết. Lòng đần khôi sáp và phong lôi xí lập tức biến mất, đồng thời toàn thân lại biến thành một mảnh bóng tối, phủ lên hắc ám chỉ thể. Hắc ám ma lôi. Trên không trung phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, sấm chớp đầy trời. Cả bầu trời đen ngòm giống như bóng tối trước bình minh. Chương 1024, Đại chiến tiền quân. Hai cánh vỗ nhẹ, thân thể của Nhạc Thành quỷ mị xuất hiện trên không trung. Trên người hắc mang vô cùng đồng đượm, hai cánh rung động, hắc mang đồng đậm trên thân thể hợp thành bột thể với mây đen trên không trung, dường như cả thân thể hắn và mây đen trên không trung tùy hai mà một, hòa làm bột thể. Đã lâu không thi triển hắc ám ma lôi của hắc ám ma huyết tộc, lúc này thi triển ra uy lực đúng là không giống trước đây. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm không gian sau lưng Nhạc Thành, khi lưu gào thét chấn động, khi lưu đáng sợ điên cuồng xé rách áp chế trong không gian, trên không trung bị xé ra vô số khe nứt không gian, mảnh vỡ hư không xuất hiện từ trong khe nứt không gian, có thể dễ dàng phá hủy sơn mạch bao la ở bên dưới. Cả bầu trời như muốn sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người kinh ngạc cảm thán. Bên Hạo Thiên Bồn, ngoài trừ đám người thú ma, diễm ma, không ai từng nhìn thấy Nhạc Thành thi triển thủ đoạn này. Lúc này Mãn Chân Nhân cũng rất kinh ngạc, không ngờ chỉ trong chốc lát, Nhạc Thành lại có thể liên tục thi triển ra ba loại công kích khủng bố tới như vậy. Mà hắn chỉ mới thi triển một đạo công kích. Sau khi chống lại hai đạo công kích trước của Nhạc Thành, công kích của hắn đã tiêu hao quá lớn. Lúc này lại đối mặt với lực công kích hủy thiên diệt địa, hắn cũng không dám khinh suất. Đi! Mãn Chân Nhân đánh ra pháp quyết, bàn tay vừa giơ lên, một màn kiếm quang lại ngừng tụ. Khí tức trên thần kiếm quang càng mạnh, một luồng khí tức quỷ dị hủy thiên diệt địa lặng lẽ khuếch tán. Ngay sau đó lao về phía sấm sét màu đen ở phía trước. Kiếm quang óng ánh xé mở không gian, không trung được chiếu sáng hình thành kiếm ảnh, vô số kiếm ảnh lao ra chiếu sáng cả bầu trời, khiến mây đen dày đặc tản ra không ít. Vù vù, có kiếm quang chiếu rọi, mây đen dày đặc tản ra một chút, mà trong mây đen dày đặc lại là vô số tia chớp màu đen lùi tới lùi lùi. Điện quang màu đen tùy ý bay múa, tia chớp đen còn khiến người ta sợ hãi hơn cả tia chớp trắng. chỉ nghe ầm ầm. Đúng lúc này, tia chớp đen trong tầng mây đen dày đặc tụ lại, tạo thành hàng nghìn, hàng vạn cột sấm. Cột sấm chằng chịt đánh vào kiếm quang. Trong không gian, cuối cùng sấm sét và kiếm quang cũng đâm vào nhau. Cột sấm toàn thân đen nhánh, nhưng lại tràn ra ngập ánh sáng chói mắt, nhìn vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ. Tất cả cột sấm đều tỏa ra khí tức hủy diệt và cường hãn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cả không gian bắt đầu nứt vỡ dưới sự oanh tạc của hàng nghìn, hàng vạn cột sấm màu đen. Trong phạm vi hơn 5 vạn dặm, không gian bắt đầu xuất hiện vô số khe nứt như mạng nhện. Chỉ nghe ầm ầm. Ngay sau đó, cột sấm màu đen biến mất, kiếm quang cũng chỉ nằm xẻ bày, vỡ nát trên không trung. Một mảnh kiếm quang tản ra, tiêu tan giữa bầu trời tối tăm. Phốc một tiếng, thân thể của Nhạc Thành bị đánh bay mấy ngàn mét. Huyết khí trong cơ thể không ngừng cuộn trào, liên tục thi triển ra ba đạo thiên phú công kích mới chặn được một kiếm của đối phương. Lúc này Nhạc Thành đã biết được thực lực tiền quân của đối phương mạnh đến mức nào. Thân thể của Mãn Chân Nhân bị đẩy lùi mấy trăm mét, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành ở phía trước. Không ngờ chỉ có thực lực cửu thiền huyền tiên sơ kỳ lại có thể chống lại hắn. Kim Giáp Chiến Thần đúng là danh bất hư truyền. Thực lực như vậy, nếu qua chừng nghìn vạn năm nữa, nhất định sẽ trở thành một cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này, đám người vây xem ở đằng xa, ai ai cũng khiếp sợ. Vừa rồi Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành gặp nguy hiểm liên tục, không ngờ cuối cùng vẫn chống đỡ được. Người bên Hạo Thiên Môn lo lắng không thôi. Tình cảnh vừa rồi, ai ai cũng thấy rõ, thực lực của Mãn Chân Nhân mạnh hơn rất nhiều. Môn chủ luôn rơi vào thế hạ phong và nguy hiểm. Kim Long Chi Thể, Hỗn Nguyên Chân Thân. Nhạc Thành thấp giọng quát lên, sau đó lập tức thu hồi Hắc Ám Chi Thể. Đối mặt với cường giả cấp bậc tiền quân, hắn phải dốc toàn lực mới được. Lúc nãy suýt nữa thì gặp phiền toái, nhưng qua mấy chiêu vừa rồi, hắn đã hiểu biết đại khái thực lực của đối phương. Trong nháy mắt, trên người của Nhạc Thành hiện lên kim quang lấp lánh, thân hình khổng lồ đứng sừng sững trên không trung giống như một ngọn núi lớn. Khí tức bá đạo mạnh mẽ tràn ra, khiến không gian xung quanh chấn động không thôi. Phá thiên nhất kích. Nhạc Thành vận dụng Hỗn Quyền Trần Thần, cộng thêm lực lượng thần thông, lại ngừng tụ ra phá thiên nhất kích. Một quyền ấn đột nhiên xuất hiện, một tiếng nổ vang lên. Quyền ấn giống như là một ngôi sao khổng lồ từ trên trời cao bay xuống. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Mãn Chân Nhân. Một cỗ cự lực khủng bố quét tới. Quyền ấn cường hãn bị cỗ cự lực này đẩy ra, bay vút đi như mũi tên rời cung. Hỗn Nguyên Chân Thân. Cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành tăng vọt, Mãn Chân Nhân ầm một tiếng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi Nhạc Thành còn chưa dùng toàn lực? Lúc này mới là toàn lực của hắn sao? Hạo Nguyệt Hóa Lang. Cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành, Mãn Chân Nhân đánh trả pháp quyết, chỉ thấy trên Hạo Nguyệt kiếm hiện lên một vầng sáng thanh khiết như ngọc, sau đó khuếch tán khắp không gian, hóa thành một đầu cự lang màu trắng chừng 5 vạn mét. Cự lang trù lên, tiếng trù như sấm, nó há miệng giơ vút lao về phía quyền ấn của Nhạc Thành. Hai nguồn sức mạnh khủng bố đâm vào nhau, không gian chấn động, chỉ thấy dưới quyền ấn khổng lồ, cự lang màu trắng nổ tung, hư không xung quanh vỡ nát, lực lượng đáng sợ do hai nguồn sức mạnh đâm vào nhau sinh ra đảo mắt đã bị hư không nuốt chửng. Phốc một tiếng, thân thể của Mãn Trần Nhân bị đánh bay vạn mét, đối mặt với quyền ấn cường hãn khổng lồ, hắn lại yếu thế hơn, đồng thời hắn cũng biết lúc này đối phương chưa dùng toàn lực, lúc này đối phương mới dùng toàn lực. Tất cả mọi người xung quanh cực kỳ kinh hãi, kể cả cựu U Song Ma, Làng Lễ và Huyền Tiêu cũng không ngoại lệ. Tiếp nào, oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành cười thật to, thân hình lại lao thẳng tới. Cảm nhận được uy lực lúc này của Hỗn Nguyên Trần Thần và lực lượng thần thông, hắn mừng thầm. Hỗn Nguyên Trần Thần ngũ tầng đỉnh phong, cộng thêm tu vi hiện giờ của lực lượng thần thông. Hai thứ phối hợp lại đúng là không tầm thường. Mãn Trần Nhân sắc mặt đại biến. Nếu vừa rồi nói hắn không đáng xem thường Nhạc Thành như vậy, vậy thì bây giờ đã biến thành kiêng kỵ. Cỗ lực lượng cường hãn vừa rồi đã khiến ngũ tạng lục phủ của hắn chấn động. Công kích của đối phương lại tới, Mãn Chân Nhân không dám lơ là chút nào. Hắn thúc giục Hạo Nguyệt kiếm thần kỳ, vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành một con phượng hoàng khổng lồ, hai cánh dang rộng, hàng loạt kiếm khí đáng sợ cắt phá hư không, bay thẳng về phía quyền ấn của Nhạc Thành. Tới đây nào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành quát lớn, quyền ấn đánh ra, lực lượng của hai người va chạm với nhau lại tách ra nhanh như chớp. Nhạc Thành ở giữa không trung, pháp lực cuồn cuộn tràn về bốn phía, thân thể đột nhiên xoay lại, đưa tay về phía trước, bàn tay xoay tròn sau đó vỗ mạnh một cái. phóng ra một cỗ pháp lực khổng lồ. Đấu thiên trưởng, một trường ấn khổng lồ từ trên cao đè xuống, gần như che kín cả bầu trời. Trường ấn khổng lồ kéo theo một luồng kình lực vô biên, nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian, không ngừng lan rộng ra. Cảnh tượng này giống như muốn hủy thiên diệt địa. Đây chính là đấu thiên trưởng, chiều thứ ba trong lực lượng thần thông mà Nhạc Thành lĩnh ngộ ra được trong 1000 năm ở Hỗn Độn Hải. Uy lực của một trường này mạnh hơn phá thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích không ít. Cảm nhận được khí tức uy lực của một trường này ở đằng xa, không ít người kinh hãi không thôi. Không ngờ thực lực bậc này lại phát ra từ tay của một người chỉ có tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Mãn Chân Nhân sắc mặt càng khó coi hơn, pháp quyết trong tay biến hóa. Một kiếm lăng không mang theo kiếm quang mấy vạn mét chém thẳng tới. Chỉ nghe vù vù, kiếm vàng cắt qua, một mảnh không gian hóa thành hư không. Lúc này Mãn Chân Nhân đã dùng toàn lực, một kích toàn lực của cường giả cấp bậc tiên quân. Thực lực bậc này cũng chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Hành quần sức mạnh va vào nhau, dưới trường ấn khổng lồ, trên không trung là một vùng không gian vạn vẹo. Kiếm mang chém vào không gian nổ tung, trường ấn hung ác đè xuống. Âm âm, âm âm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trường ấn vỗ xuống, đánh nát kiếm mang, cuối cùng đánh vào khoảng không trước người Mãn Chân Nhân. Mãn Chân Nhân còn đang ngây người khó tin, thần sắc kinh hoàng, thân thể lại bị đánh bay hơn vạn mét. Ngay sau đó, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Thực lực thật là mạnh. Ở đằng xa, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đây là thực lực của cửu thiên huyền thiên sơ kỳ ư. Vậy mà lại có thể đánh đuôi tiên quân, quá khủng khiếp. Tiếp nào, không gian bạo liệt. Nhạc Thành bây giờ quát to một tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên lướt ngang qua bầu trời. Trong tay bẻ cong một mảnh không gian. Đây là thủ đoạn thuộc về không gian thần thông. Lúc này, Nhạc Thành tất nhiên sẽ không cho Mãn Chân Nhân có cơ hội thở dốc. Trên người có sinh mệnh thần thông, bản thân của hắn ta không chịu nổi như tiêu hao này. Mãn Chân Nhân sắc mặt tái nhợt, không thể không tiếp tục chống đỡ, nhưng càng đánh càng kinh hãi. Hắn đường đường là một tiên quân, lại là bị một tên cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đánh lùi liên tiếp, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Không gian xuyên việt, oanh thiên nhất kích, thời gian đảo lưu, đấu thiên trưởng, thời gian tĩnh chỉ, phá thiên nhất kích. Nhạc Thành dùng mấy loại thần thông phối hợp với nhau, điên cuồng mà công kích. Vùng trời trên sơn mạch vô tận đều bị lực lượng cường hãn phá hủy thành hư không. Khắp nơi toàn là mảnh vỡ, hư không vỡ nát. Từng đạo lực lượng cường hãn tán loạn tứ phía, gào thét tàn phá, phủ kín cả không gian vô tận. Trong lúc hai người giao chiến, những ai thực lực dưới cửu thiên huyền tiên đều không thể thấy rõ đại trận. Chỉ có thể dựa vào dao động pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt mà suy đoán tình hình chiến đấu trên không trung.